cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quái vật, tại một ngã rẽ cách đó vài trăm mét phía trước, người thanh niên chạy dẫn đầu dường như bị thứ gì đó quật ngã xuống đất. Từ xa chỉ có thể thấy hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng mặc hắn vùng vẫy thế nào, cơ thể vẫn bị kéo lê từng chút một về phía lối rẽ bên cạnh. Những khuôn mặt méo mó vì hoảng sợ đang lao về phía này. Chết tiệt, đám người đó sẽ dụ quái vật đến đây mất. Phong tử nhìn thấy cảnh tượng đám đông quay đầu bỏ chạy như ong vỡ tổ. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, lập tức nhả chân côn, định đánh lái quay xe chạy ngược lại, nhưng xe vừa mới chuyển động, Trịnh Hành Quân liền duỗi chân đạp mạnh vào bàn đạp phanh, đồng thời vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Đầu lọc thuốc còn đỏ rực trong miệng hắn cũng bị dí thẳng vào da mặt phong tử. Lạnh giọng quát, ai cho ngươi phép lái xe hả? Chiếc xe SUV chấn động, dầm một tiếng rồi chết máy, dừng lại ngay giữa đường. Phong tử bị đầu thuốc đang cháy đỏ làm bỏng, toàn thân giật lên một cái, nhưng không dám ên gì, chỉ dập đầu khẽ run. Xin lỗi Trịnh ca, sau này tôi không dám nữa. Trịnh Hành Quân hất đầu lọc thuốc vào người hắn, ngồi thẳng dậy, bẻ khớp tay răng rác. Lái tiếp đi, ta muốn xem thử rốt cuộc là sinh vật quái quỷ gì. Hà, nhưng mà, phong tử hoảng hốt nhìn về phía trước, nhưng không dám trái lệnh, chỉ đành nuốt nước bọt, run rẩy khởi động lại xe, ngồi ở hàng ghế cuối, gã mặt đại chúng cúi người về phía trước, nghiêng đầu chui vào giữa Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, cười hí hửng, thú vị quá đây, hai vị cẩn thận giữ mình nhé. Nếu lát nữa có thứ gì mà hai người không xử lý nổi thì cứ né ra sau lưng tôi là được. Tô Hạnh mặt không biểu cảm quay đầu sang chỗ khác, chẳng buồn đáp lại kẻ nửa tỉnh nửa điên. Nghi là mắc bệnh, tâm thần phân liệt, này, nhưng nói không lo lắng thì là giả. Thứ có thể gây chấn động lớn đến mức đó chắc chắn không phải là sinh vật bình thường. Dù hiện tại thể chất Tô Hạnh đã vượt xa người bình thường, nhưng đối mặt với bất kỳ biến chủng chưa xác định nào, cô vẫn không dám khinh suất. Trái lại, Trịnh Hành Quân và gã mặt đại chúng kia lại tỏ vẻ hoàn toàn không có gì phải sợ. Nếu không phải mù quáng tự tin, thì tức là bọn họ thật sự nắm giữ sức mạnh vượt trội nào đó. Điều đó với cô và Ôn Như Yểu mà nói, tuyệt không phải là tin tốt. Khi cô đang cau mày suy nghĩ, chiếc SUV từ từ bò về phía trước như một con rùa giữa đường. Chỉ vài giây sau, ở lối rẽ nơi người thanh niên kia vừa biến mất, một thứ gì đó kỳ dị và ghê rợn đang từ từ bò ra, lộ diện trước mắt mọi người. Thứ sinh vật dính nhớp, to lớn như một ngọn đồi nhỏ, trông giống như một đống thịt thối giữa dính lại thành bùn nhão. Nó từ từ trườn ra từ phía lối rẽ bên trái. Thân thể khổng lồ, kinh tởm như một khối thịt đang thối giữa phập phồng, khiến tất cả những người trong xe bất giác nín thở. Khốn thật, cái thứ quái đản gì thế kia? Phong tử trừng mắt gần như muốn rớt ra ngoài, là người đầu tiên hét lên. Con quái vật đó không có đầu, hoặc có quá nhiều cái đầu. Nó dường như không có hình thái cơ thể rõ ràng, cũng chẳng có tứ chi cụ thể, nhưng lại mọc ra vô số cánh tay và chân dính chằng chịt. Một số là tay người, nhưng đa số lại không giống bất cứ loài sinh vật nào. Tô Hạnh không thể xác định nổi mớ tay chân kia lẽ ra phải mọc ở sinh vật nào. Những cánh tay này đồng loạt vươn ra, tấn công vào đám mồi nhử đang chạy tán loạn trên đường. Người đàn ông què vốn chạy sau cùng, lúc đầu chưa kịp phát hiện điều gì bất thường, thấy mọi người quay đầu hoảng loạn thì cũng gấp gáp quay lại. Nhưng vì chân có vấn đề, chỉ trong chớp mắt đã bị tụt lại phía sau. Hắn gắng hết sức chống gậy chạy trốn, nhưng chưa chạy được mấy bước, bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tầm mắt đột ngột nâng cao. Ngay sau đó là cảm giác ngực bị siết nghẹt khiến hắn khó thở. Cúi đầu xuống, hắn thấy ngực mình bị quấn lấy bởi một đoạn xúc tu màu xanh đen, đang siết chặt nửa người trên rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng tiếp theo, khung cảnh xung quanh đã như lùi vùn vụt lại phía sau. Hắn đang bị lôi đi, bị thứ kinh hoàng kia kéo thẳng về phía nó. Á, tiếng hét thảm vang lên nối tiếp không ngừng. Phong tử hoảng hốt giẫm chân phanh, chiếc SUV đang lăn chậm lập tức khựng lại giữa đường. Xin lỗi, Trịnh ca, sau khi dừng xe, hắn mới nhận ra hành động của mình, vội cúi đầu xin lỗi, nhưng lần này lại không nghe thấy tiếng quát nào từ Trịnh Hành Quân. Chiếc SUV dừng lại cách con quái vật kia vẫn còn một khoảng khá xa. Dù vậy, con quái vật dường như cảm nhận được điều gì đó, không còn tiếp tục tấn công những người đang chạy trốn gần đó, mà lại rung lắc kịch liệt toàn thân, bắt đầu bò về phía bọn họ. Bịch, một tiếng động lớn vang lên, cửa ghế phụ bị đá tung ra. Trịnh Hành Quân như một làn khói lướt ra ngoài xe, trong nháy mắt đã đứng ở phía trước thân xe. Hoa, sắp ra tay rồi sao? Hắn mấy ngày nay ăn khỏe hẳn ra, vừa lúc ghi chép lại tốc độ tiến hóa của thể thí nghiệm số 35. Gã mặt đại chúng không biết từ đâu rút ra một quyển sổ nhỏ, cúi đầu ghi chép đầy hứng thú. Tô Hạnh quay lại liếc hắn một cái, nghi hoặc hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tất nhiên là làm việc. Gã mặt đại chúng tỏ vẻ hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Làm việc, ừ, dù gì nhiệm vụ cốt lõi của tôi là... Hắn ngập ngừng, vỗ đầu, tôi từng làm gì ấy nhỉ? Tên này lại bắt đầu có biểu hiện bất thường. Tô Hạnh quay đầu nhìn ra ngoài xe. Trịnh Hành Quân tay không đứng ở phía trước thân xe, chậm rãi giơ hai tay lên. Chỉ một giây sau, toàn bộ cánh tay hắn đột ngột kéo dài với tốc độ không tưởng. Cơ bắp, da thịt và xương cốt đồng loạt phồng to lên. Trong chớp mắt, cánh tay hắn giống như quả bóng bị thổi phồng, tăng kích cỡ gấp mấy lần. Lớp da bên ngoài bị bao phủ bởi vải đen cứng cáp. Bàn tay khổng lồ nắm chặt thành nắm đấm, nhắm thẳng con quái vật trước mặt tung cú đấm. Dầm! Cú đấm giáng xuống khối thịt nhớp nháp kia, tạo ra một hố sâu lõm xuống. Nhưng thân thể con quái vật quá lớn, không phải loại dễ đối phó. Cú đấm ấy chẳng khiến nó tổn hại gì đáng kể, thậm chí nó còn mọc đầy chi thể. Trịnh Hành Quân lại mọc thêm một cánh tay khác, xem ra thịt người không uổng phí rồi. Tốc độ tiến hóa của cái thể cơ bắp này lại tăng lên không ít. Gã mặt đại chúng chặt lưỡi phía sau, Tô Hạnh không khỏi nhíu mày. Kẻ điên này nói năng làm nhảm đủ thứ, nhưng đôi khi lại biết được nhiều chuyện đáng ngờ. Này, còn ai trong xe không? Mau ra đây giúp ta một tay. Trịnh Hành Quân nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo vì gắng sức. Hắn đã giao chiến với con quái vật thịt nhão ấy mấy lượt, tuy làm chậm được tốc độ của nó nhưng chưa hề chiếm thế thượng phong. Thậm chí bắt đầu đuối sức, cơ thể khổng lồ dính nhớp kia càng lúc càng áp sát. Mùi máu tanh và thối rữa lan ra dày đặc trong không khí. Rồi rồi, đến đây, thật phiền phức, mấy thứ ghê tởm như này đúng là chẳng muốn đụng vào. Gã mặt đại chúng uể oải vươn vai, mở cửa xuống xe, hắn vừa nhảy xuống. Chân vừa chạm đất thì nơi chân trời xa xăm đột nhiên bùng lên một vùng lửa rực. Lưỡi lửa chói mắt như ly, ếm lấy cành cây khô ven đường, cùng với lá khô rơi vãi trên đất và những loài thực vật kỳ lạ mọc đầy khắp nơi. Ngọn lửa lan ra trong nháy mắt, con quái vật gần đám cháy nhất lập tức bị lửa bao vây. Ngọn lửa đỏ bốc lên, cuốn lấy thân hình khổng lồ chậm chạp của nó. Nó dường như rất sợ lửa, mọi cái đầu mọc trên thân nó đều méo mó vì đau đớn, phát ra những tiếng rít quái dị, mùi thịt cháy thối nồng nặc còn khó chịu hơn cả mùi tanh ban nãy. Nguồn gốc của ngọn lửa đến từ chính ngã rẽ nơi con quái vật xuất hiện. Để tránh bị bỏng, nó buộc phải đổi hướng, vặn vẹo toàn thân bò về phía con đường nhỏ khác. Thậm chí để thoát lửa, nó còn tự cắt rời những chi thể bị cháy xém. Những tàn chi cháy đen rơi lả tả khỏi cơ thể nó như lá úa rụng. Từ đống chi thể rụng xuống ấy, Tô Hạnh lại thoáng thấy vài thứ trông quen mắt. Xem ra trận hỏa hoạn đêm qua thiêu nó không nhẹ, nên giờ mới đói đến mức phải hút dinh dưỡng từ đống thịt thối tàn dư kia. Ôn Như Yểu vẫn luôn im lặng, lúc này nửa khép hờ đôi mắt dài, nhìn về phía con quái vật đang rút lui. Sao thứ này cứ lảng vảng mãi ở đây, dài như bóng ma vậy? Tô Hạnh đặt tay lên vết thương trên chân, nhớ lại cảm giác cận kề cái chết tối qua. Trong lòng vẫn còn e ngại con quái vật nấm sợi ấy. Cái thứ đó, vì sao cứ lởn vởn ở đây mãi không chịu rời đi? Nhờ ngọn lửa bất ngờ xuất hiện đẩy lùi đòn công kích, Trịnh Hành Quân mới có thời gian thở đê. Hắn đã mọc ra 4 cánh tay mỗi bên, giờ mới thu lại cơ bắp và khung xương về hình dạng bình thường. Nhìn thấy 2 chiếc xe bọc thép lao ra từ ngã rẽ, hắn nhe răng cười dữ tợn, xem ra mấy con mồi cũng có chút giá trị. Rùa đen cuối cùng cũng chịu lòi đầu. 2 chiếc xe bọc thép lao về phía họ như điên, kèm theo tiếng la hét hung hăng của lũ du côn bên trong. Hàng loạt đạn dội về phía SUV, đập nát cửa kính. Vút, qua sát mang tay Tô Hạnh, Phong Tử ngồi ghế lái hét lên một tiếng ngắn ngủi. Thân thể nghiêng qua một bên rồi không còn động đậy nữa. Tô Hạnh phản xạ theo bản năng, lập tức cúi người né tránh loạt hỏa lực bất ngờ. 2 xe bọc thép hoàn toàn không màng lý lẽ, vừa đến nơi đã xả đạn như mưa. Tốc độ cũng không hề chậm lại, cứ thế lao thẳng vào chiếc SUV đang dừng giữa đường. Thấy tình thế không ổn, Trịnh Hành Quân lập tức giương một bàn tay khổng lồ lên chắn trước làn đạn hạng nặng. Đồng thời vung cánh tay phải dài ra, thẳng hướng chiếc xe đầu tiên. Hắn gầm lên, gân xanh nổi phồng, đột ngột dùng lực nhấc bổng cả thân xe nặng nề. Chiếc xe bọc thép bị nhấc lên, xoay vòng giữa không trung, phát ra tiếng rít chói tai, rồi nặng nề lao vào bức tường cạnh bên sau khi đè nát dải cây xanh trên đường. Chiếc xe thứ 2 phía sau thấy tình hình bất ổn, lập tức phanh gấp, dừng lại giữa đường. Khốn nạn, lão đại, phía trước hình như là dị nhân biến dị, không dễ chơi đâu, làm sao giờ? Trong xe, gã tài xế đầu chọc dập tắt điếu thuốc, quay đầu hỏi người đàn ông ngồi phía sau. Hắn vừa ra hiệu, có vẻ muốn đàm phán. Người ngồi sau chính là gã mặc áo ba lỗ mà Tô Hạnh từng thấy trong đoạn video giám sát trước đó. Hắn nghiêng đầu, nhắm mắt, biểu cảm mơ màng, cằm gật gù như thể đang ngủ hoặc mộng du. Mãi đến vài giây sau mới uể oải lên tiếng. Đàm phán à? Phải. Hắn không ra tay nữa, có vẻ như muốn nói chuyện. Gã đàn ông hừ lạnh, đột nhiên phá lên cười lớn, mắt mở trừng trừng, cái miệng dày cộm nhếch lên lộ cả hàm răng. Nói chuyện cái đầu ngươi ấy, bọn cản đường như chúng cũng xứng sao? Đạn không đủ dùng thì đổi món lớn hơn, nổ tung hết lũ chúng nó cho ta. Rõ. Tiếng súng bên ngoài đột ngột im bặt. Lúc này Tô Hạnh mới có cơ hội ngẩng đầu lên quan sát tình hình. Cô lập tức nhìn về phía bên phải, xác nhận Ôn Như Yểu không bị thương, khẽ thở phào một hơi. Thế nhưng hơi thở chưa kịp chút hết, cổ tay cô bỗng cảm nhận được một luồng lạnh băng. Một bàn tay nắm chặt lấy cô. Ra khỏi đây mau, giọng Ôn Như Yểu vang lên sắc gọn như đạn bắn. Không đợi Tô Hạnh kịp phản ứng, cô đã kéo mạnh nàng nhảy xuống xe. Hai người còn chưa kịp chạy đến phần vỉa hè thì Tô Hạnh đã cảm thấy một luồng xung lực khổng lồ bùng lên sau lưng. Dòng khí cực mạnh hất cả hai bay khỏi mặt đất. Tới khi kịp định thần lại, Tô Hạnh chỉ thấy toàn thân đau nhói, cơ thể nặng nề rơi xuống mặt vỉa hè lát gạch đỏ. Phía sau, chiếc SUV đã chìm trong biển lửa. Cách Trương